Lâm Thị Vinh Hoa, chương 207, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền đem hộ vệ phái ra đi, lúc này mới làm người cấp thượng gia cùng Chu gia đưa tin tức, thẳng đến lúc này nàng mới nhớ tới mặt khác bốn cái ngốc tử tới. Đúng rồi, Chu Thông nói bọn họ tách ra đi rồi, kia mặt khác bốn cái đã chạy đi đâu? Nơi đó đầu nhưng còn có Lâm Hữu đâu? Lâm Thanh Huyền xoay người liền hướng khách viện đi. Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông mới vừa thượng xong dược, đang nằm ở trên giường trộm mặt nước mắt. Thấy Lâm Thanh Huyền tiến vào, lập tức rúi đầu vào gối đầu. Lâm Thanh Huyền đi nhanh tiến lên, nắm khởi Thượng Minh Kiệt hỏi. Lâm Hữu bọn họ chạy đi đâu, nhưng có người đuổi giết bọn họ. Thượng Minh Kiệt sừng sốt, lập tức nói. Chúng ta lẫn nhau ước định hảo, chúng ta hồi Tô Châu, bọn họ tắc hướng Kinh Thành mà đi. Đây là dự bị Tô Châu bên này bất lực, bọn họ có thể trực tiếp ở Kinh Thành đến tai Thiên Tử. Lâm Thanh Huyền nhịn không được chọc hắn cái chán, hận sắt không thành thép nói. Các ngươi này một cái hai cái có phải hay không xuẩn, liền thật giả còn không có phân ra, khiến cho kín người thiên hạ đuổi giết. Nếu là thật sự, bọn họ bị chết nhiều ít còn có chút giá trị, nhưng nếu là giả. Những người này chính là xuẩn chết. Thượng Minh Kiệt che lại cái chán, nhịn không được ủy khuất nói. Cô như thế nào cũng không tin đâu, kia hai người thật là trung gia quân, Hồng Châu cũng thật sự khởi chiến sự. Hồng Châu khởi không dậy nổi chiến sự nàng không biết, nhưng nàng biết Chung Như Anh không đến mức như thế chật vật, thế nhưng còn muốn dựa mấy cái ngu xuẩn hỗ trợ truyền lại tin tức. Lâm Thanh Huyền xoay người liền đi, làm người ra roi thúc ngựa đi thông chi Lư Túc cùng Lâm Nhuận, việc này quá lớn, không quan tâm Hồng Châu tình huống như thế nào, mấy cái hài tử bị người đuổi giết là thật sự. Không nói Lư Thị Lư Du, Lư Lý cùng Lư Thủy, nhà bọn họ Lâm Hữu cũng bảo bối thật sự a, đề cập đến trong tộc con cháu, các gia đều tới thực mau, đầu tiên là cách gần nhất Lư Túc, sau đó là khóc đến đôi mắt đỏ bừng Thượng Nhị Thái Thái, Thượng Minh Viễn cập Chu Thứ Sử, này hai nhà gần nhất liền thẳng đến khách viện, nhìn đến thảm hề hề Thượng Minh Kiệt cùng Chu Thông, hốc mắt đều không khỏi đỏ lên. Thượng Nhị Thái Thái là trực tiếp lôi kéo Thượng Minh Kiệt khóc, Chu Thứ Sử tuy nghẹn lại, nhưng cũng đôi mắt đỏ bừng, lại sinh khí lại đau lòng, nhìn nhi tử rất muốn chụp một đốn, rồi lại không bỏ được. Hắn cũng chỉ có này một cái nhi tử đâu, nếu là xảy ra chuyện, hắn nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thứ Sử có chút hối hận làm nhi tử đi ra ngoài du học, sau đó hắn một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, mặt lạnh lùng hỏi. Ta cho các ngươi định hành trình chung thế nhưng còn có đạo phỉ thích khách. Là ở đâu châu gặp được? Hắn tuy rằng không thể nhúng tay hắn châu sự vụ, lại có thể thượng chiết cấp hoàng đế thượng điểm nhi mắt dược, thật là thật quá đáng, Trung Nguyên khu vực thế nhưng còn dung túng đạo phỉ lui tới không thành. Chu Thông yên lặng mà cúi đầu, không dám nói lời nào. Thượng Nhị Thái Thái cũng ôm Thượng Minh Kiệt khóc, người nhưng thật ra nói a, là ai như vậy to gan lớn mật dám ám sát các ngươi. Thượng Minh Kiệt cúi đầu nhỏ giọng nói, chúng ta cũng không biết bọn họ là ai, vậy các ngươi là ở nơi nào gặp được thích khách? Chu Thứ Sử thấy nhi tử không nói lời nào, liền hỏi Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt trộm ngắm liếc mắt một cái Chu Thông, càng thêm nhỏ giọng nói. Ở Ngạc Châu vùng, Chu Thứ Sử ngẩn ra, góc truyện audio.com, Thượng Nhị Thái Thái biết hoảng hốt nghe nói qua Ngạc Châu, lại không biết cái này đại biểu cái gì, chỉ là nói. Ta phải cho cha ngươi viết thư, Ngạc Châu địa phương quan là làm sao bây giờ sự thế nhưng cho các ngươi ở hạt hạ bị thứ. Chu Thứ Sử lại ở chỗ mắt sau giận dữ, một phách giường nệm hướng về phía Chu Thông hét lớn. Các ngươi không phải muốn hướng Kinh Thành đi sao, chạy Ngạc Châu đi làm gì? Chu Thông cùng Thượng Minh Kiệt cơ hồ muốn đem vùi đầu đến trên bụng, hiển nhiên hậu chi hậu giác vì chính mình lạc đường sự hổ thẹn đâu. Lâm Thanh Huyền ngó bọn họ liếc mắt một cái nói. Chu Đại Nhân, chúng ta phòng khách nói chuyện đi. Chu Thứ Sử hung hăng mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đứng dậy đối Thượng Nhị Thái Thái hơi hơi ý bảo, này liền cùng Lâm Thanh Huyền một khối đi ra ngoài. Thượng Nhị Thái Thái do dự một chút nhìn nhi tử, rốt cục cảm thấy nàng cùng một cái xa lạ nam tử ghé vào cùng nhau không tốt, cho nên cấp Thượng Minh Viễn xử cái ánh mắt liền tiếp tục lưu lại đau lòng nàng nhi tử. Thượng Minh Viễn vội vàng cùng đi ra ngoài. Chờ bọn họ tới rồi phòng khách Lâm Nhuận vừa vặn đến, Lư Túc đợi một hồi lâu cho nhau chào hỏi sau liền bao quanh ngồi xuống. Thượng Minh Viễn bối phận nhỏ nhất yên lặng mà ngồi ở nhất hạ đầu. Lâm Thanh Huyền đơn giản đem hôm nay sự cùng Thượng Minh Kiệt bọn họ tự thuật nói, sau đó nói. Hiện giờ còn không biết chân tướng như thế nào, nhưng mấy cái hài tử bị đuổi giết hẳn là thật sự, Minh Kiệt cùng Chu công tử an toàn, lại không biết hướng Kinh Thành mà đi kia nhóm người như thế nào. Ngạc Châu đến Kinh Thành, so đến Tô Châu còn gần, bọn họ hẳn là sớm đến Kinh Thành mới là. Lư Túc nhíu mày nói. Ta Lư Thị ở Kinh Thành còn có chút tộc nhân, thả Kinh Thành Lư Thị cùng chúng ta Tô Châu Lư Thị cũng hợp với thân, mấy cái hài tử nếu tới cửa, bọn họ khẳng định sẽ thua lưu. Lâm Thanh Huyền nói, nếu bọn họ không lạc đường nói, hẳn là sớm 4 ngày trước liền đến. Vài vị gia trưởng trên mặt một di ong, im lặng vô ngữ. Nửa ngày, Chu Thứ Sử mới ho nhẹ một tiếng nói. Ta cũng không có thu được Hồng Châu có chiến sự tin tức, có thể hay không là có người cố bố nghi trận. Cùng Lâm Thanh Huyền giống nhau, hắn đối chung như anh năng lực cũng tín nhiệm thật sự, đồng dạng không tin có người có thể phong tỏa Hồng Châu tin tức. Lư Túc nhưng thật ra hơi hơi nhíu mày, trong lòng tổng cảm thấy có chút quái dị. Ta nhớ rõ nhị hoàng tử 3 tháng trước mới vừa điều đến Ngạc Châu. Bởi vì Giang Lăng Phủ có chút dị động, bệ hạ vạn thọ sắp tới, lo lắng Giang Lăng Phủ quấy rối, cho nên mới phái nhị hoàng tử qua đi. Những việc này ở trong triều không phải bí mật, cho nên Chu Thứ Sử Đào cũng không giấu giếm bọn họ. Lâm Thanh Huyền nhíu mày nhìn về phía Lư Túc, Lư tiên sinh là lo lắng nhị hoàng tử. Nhưng Sở Lương là quốc gia đại sự, nhị hoàng tử nên sẽ không như vậy hồ đồ. Thả này cùng hắn ích lợi gì đâu. Lư Túc hơi hơi gật đầu. Có lẽ là ta nghĩ nhiều. Chu Thứ Sử liền đứng dậy nói. Như vậy đoán mò cũng không phải biện pháp, mấy cái hài tử kiên định Hồng Châu có chiến sự, nhưng chúng ta lại không tin, không bằng ta cũng phái những người này đi ra ngoài, có lẽ có thể đem những cái đó thích khách bắt lấy. Liền tính thẩm vấn không ra, bắt được người tổng hội có chút tin tức. Lư Túc cũng nói, cocchuyenaudio.com, ta Lư gia cũng có thể chi viện vài người, ta lại khiến người ra roi thúc ngựa hướng kinh thành mà đi, tốt nhất ở kinh thành tìm được kia mấy cái hài tử. Ngạc Châu bên kia cũng không thể thả lỏng. Lâm Nhuận nhíu mày nói, ta đào có mấy cái công trường ở Ngạc Châu bên kia, có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Thượng Minh Viễn lập tức nói, ta thượng gia cũng phái người từ Ngạc Châu ven đường hướng kinh thành tìm đi, nhất định có thể đem bọn họ tìm trở về. Những người khác hơi hơi gật đầu, xem như cam chịu cái này an bài. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là nói, tốt nhất lại phái người đi Hồng Châu xác định một chút. Chu Thứ Sử cùng Lư Túc liếc nhau, hơi hơi gật đầu. Lâm quận chúa yên tâm, ta chờ trở về liền phái người. Chu Thứ Sử có triều đình con đường, Lư Túc cũng có con đường của mình tử, Lâm Thanh Huyền tự nhiên cũng muốn phái người tiến đến Hồng Châu. Nhưng này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự, vốn tưởng rằng phải đợi tốt nhất mấy ngày mới có tin tức, ai biết mới nửa ngày Lâm gia hộ vệ liền cùng Chu gia, Lư gia phái đi người cùng nhau đem kia bát thích khách cấp bưng. Thuận lợi đến mấy cái gia trưởng đều hoài nghi bọn họ là cố ý, nhưng một thẩm vấn, bọn họ mới biết được này căn bản không có khả năng là trò đùa dai. Bởi vì này bát thích khách mới bị bắt lấy liền đều cắn độc tự sát, một cái người sống cũng chưa lưu lại. Đây là tử sĩ, không phải người bình thường có thể có được, càng đừng nói lấy ra tới bồi mấy cái hài tử chơi, Hồng Châu chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện. Chúc đại gia Trung Thu vui sướng, vạn sự như ý, ta hôm nay không có đoạn càng, cảm giác chính mình manh manh đát. Cách chương.